Lối rẽ, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà Hà Xuyên Châu không có đèn nhỏ. Cô thích đèn trắng công suất lớn. Những nơi đủ ánh sáng khiến cô luôn tỉnh táo. Khi cần yên tĩnh, cô sẽ khóa trái cửa sổ, kéo rèm dày cộp lại, nhốt mình trong không gian kín mít, không chút ánh sáng. Sự khác biệt giữa hai thái cực kéo dài suốt bao năm đã trở nên cố định, trở thành thói quen sống của cô. Như vậy nó mới có thể nói cho cô biết cô cần suy nghĩ hay cần nghỉ ngơi. Tối nay gió rất to. Hà Xuyên Châu nằm trên giường, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc như sóng biển bên ngoài. Không chắc có phải trời đang mưa không? Cô mơ mơ màng màng thiếp đi. Những nơi không biết tên xưa cũ bất chợt hiện về. Có nơi thật, có nơi chỉ là giả. Khi đi qua tiềm thức của cô, mọi thứ mang theo cảm giác tươi đẹp, mông lung. Cô nhớ tới khi vẫn còn sống ở nhà ông bà ngoại. Nghỉ hè mẹ sẽ đưa cô về quê. Cổng nhà có một nhánh sông. Lượng nước thay đổi khiến dòng sông lúc trong lúc đục, có lúc cuồn cuộn chảy. Mực nước có thể cao hơn cả cầu đá bắc ngang, thậm chí còn nhấn chìm cánh đồng hai bên. Tiếng nước sông vỗ vào nhau mang theo sự tĩnh lặng, bình yên đặc biệt, kèm theo đó là hơi nước thanh mát, dễ chịu. Nhưng Hà Xuyên Châu đã lãng quên nó từ rất lâu. Nghỉ hè năm lớp 11, Hà Húc vốn muốn đưa cô ra ngoài cắm trại. Kết quả có một nhóm trộm lẻn vào khu dân cư Tử Dương. Cảnh sát cần huy động toàn bộ lực lượng. Do vậy ông không thể rời đi. Chỉ đành tìm một thím thân quen trông chừng cô. Bảo Hà Xuyên Châu tìm mấy bạn học đi cùng. Đương nhiên Hà Xuyên Châu đã tìm Châu Thác Hàng. Đọc full tại chuanphao.vn. Cô thích nghe tiếng nước. Vậy nên lều của họ dựng trên bãi đất cạnh một dòng sông. Tối đó trời đột nhiên đổ mưa. Nước bắt đầu dâng lên. Châu Thác Hằng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Anh không dám ngủ, lại không muốn đánh thức Hà Xuyên Châu. Thế là nửa đêm anh mặc áo mưa, ngồi xổm bên ngoài lều của cô, liên tục quan sát mực nước dưới sông. Có gì kịp thời báo cho bọn họ di tán. Nửa tiếng sau trời đã tạnh, anh mới quay về lều của mình, nhưng cũng không ngủ được. Khi đi Hà Xuyên Châu rất vui. Châu Thác Hàng lại mệt mỏi. Anh đá hòn đá bên đường, nhỏ giọng nói, lần sau không đi nữa. Hà Xuyên Châu buồn cười hỏi anh, anh thật sự không ra ngoài với tôi nữa sao? Châu Thác Hàng do dự hồi lâu, cho thêm định ngữ, khiến câu không có bất kỳ sai sót nào. Lần sau không qua đêm cạnh sông khi trời mưa nữa. Nếu là đi với người khác, là thành phần bổ nghĩa cho danh từ. Sau khi lược bỏ hết những thành phần dâu ria khác, Hà Xuyên Châu hiểu anh đang nói. Có thể ra ngoài với cô. Thật ra tối đó, khi trời tờ mờ sáng, Hà Xuyên Châu mơ màng nhìn thấy bóng người ngồi ngoài lều. Giống như tối nay, anh yên lặng ngồi bên giường cô, nhìn cô thật lâu, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Bóng dáng Châu Thác Hàng thay thế tiếng nước chảy, trở thành nhân vật chính cho khoảng ký ức ấy. Khiến nó trở nên sống động, an toàn hơn. Hà Xuyên Châu ngủ rất lâu, mãi cho tới sáng sớm, cô mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ngồi dậy theo phản xạ có điều kiện, cầm điện thoại lên xem, là cục trưởng Phùng gọi tới. Cô nhìn đồng hồ, 7 giờ 18, may không ngủ quên. Cục trưởng Phùng nói với cô, vì video trước đó quá hot, đẩy mọi chuyện lên cao trào nên hôm nay có người ở đồn cảnh sát thành phố tới điều tra. Nếu cô rảnh có thể tới đồn sớm chuẩn bị. Tốt nhất là viết một bản báo cáo nói rõ mọi chuyện. Anh Hoàng đã giúp cô chuẩn bị những tài liệu cần thiết. Hà Xuyên Châu kéo rèm cửa ra. Thấy trời đã sáng hẳn. Cô híp mắt, gật đầu đáp. Vâng, cô tìm dép lê. Tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thay quần áo xong. Khi đẩy cửa đi ra thì thấy Châu Thác Hàng đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Một cây chổi lau nhà còn ướt dựa vào góc hành lang. Hiển nhiên nhà đã được dọn dẹp. Hà Xuyên Châu sững sờ. Hỏi, mấy giờ anh qua đây? Khoảng 5 giờ. Châu Thác Hàng cúi đầu nhìn đồ trong tay. Anh không ngủ được. Vì thức đêm nên giọng anh rất trầm. Âm cuối còn rất nhẹ. Cũng vì vậy mà nghe có vẻ anh vô cùng tủi thân.